Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 808, có thể cứng rắn có thể mềm. Người cứng rắn rồi, người dựa vào cái gì cứng rắn? Người vì cái gì cứng rắn? Người là bởi vì thấy ta cứng rắn rồi. Người thế nào cứng rắn rồi? Lâm Phi Phàm trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lina tự hồ cũng không có ý định cho hắn giải thích cặn kẽ một thoáng. Lina là tay không cách đấu. Nàng cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Làm công bằng cạnh tranh kiên quyết người ủng hộ. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không có khả năng sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Tay không đối tay không? Lina từng bước một hướng đi Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng không có hướng. Cũng từng bước một hướng đi nàng. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ. Oanh! Lâm Phi Phàm ra quyền. Lina cũng đồng thời ra quyền. Hai người hai quyền riêng phần mình mệnh chung đối phương ngực. Lâm Phi Phàm lập tức liền hiểu rõ. Lina đến tột cùng chỗ nào cứng rắn. Nàng toàn thân đều cứng rắn. Đôi kia tại nàng ra sân thời điểm còn mềm nhũn bộ ngực vừa mới tại Lâm Phi Phàm một quyền phía dưới. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tạo thành thân thể nàng nham thạch nóng chảy động lại. Nàng quả nhiên cứng rắn. Kinh ngạc sao? Lina nói. Kinh ngạc, tương đương kinh ngạc. Lâm Phi Phàm nói. Đừng vội kinh ngạc. Đằng sau còn có càng nhiều nhường ngươi kinh ngạc. Lâm Phi Phàm cũng không tin. Nhưng Lina lại triển khai tư thế. Chờ lấy Lâm Phi Phàm tiến công. Lâm Phi Phàm cũng không nói nhảm. Lập tức đoạt công. Nhưng mà thần kỳ là Lina vậy mà làm ra cùng hắn động tác giống nhau. Lâm Phi Phàm đánh ra một quyền. Nàng đánh ra một quyền. Lâm Phi Phàm đá ra một cước. Nàng cũng đá ra một cước. Động tác hoàn toàn giống như đúc. Mà lại hoàn toàn là ảnh trong gương. Lâm Phi Phàm nếu như phòng ngự, Lina cũng sẽ phòng ngự. Mà Lâm Phi Phàm nếu như không thèm đếm xỉa mạnh mẽ chống đỡ đối phương một quyền, cái kia Lina cũng sẽ làm ra động tác giống nhau. Mà động tác này hoàn toàn đồng bộ. Phanh phanh. Hai quyền lần nữa mệnh chung đối phương ngực. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy chấn tay run lên. Hai người riêng phần mình tách ra. Toàn trường người xem một hồi gieo hò. Bọn hắn đều tại vì Lina gieo hò. Người đây là cái gì xáo lộ? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Thân là nguyên tố sinh vật, ta có thể cảm giác bén nhạy ngươi ra chiêu tuyến đường. Hoàn toàn bắt chước công kích của ngươi xáo lộ. Vô luận tốc độ của ngươi có bao nhanh, chiêu số có nhiều linh hoạt xảo diệu, ta đều có thể hoàn toàn tinh chuẩn bắt chước. Lina nói. Lúc này giải thích cao giọng nói ra. Ồ, Lina tuyển thủ ngay từ đầu liền lựa chọn thi triển ảnh trong gương kỹ xảo. Xem ra cũng là đối trận đấu này phi thường trọng thị a. Như thế không tính là sử dụng pháp thuật gian lận sao? Khách quý hỏi. Này dĩ nhiên không tính. Bởi vì Lina tuyển thủ thân là nguyên tố sinh vật. Cảm ứng linh khí là trời sinh bản năng. Này cùng chúng ta xem cùng nghe là giống nhau. Tiếp nói giải thích nói. Thì ra là thế. Khó trách lúc ấy Lina hỏi hắn có cứng hay không. Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu nàng liền định trực tiếp đối bính. Hoàn toàn liều độ cứng. Lâm Phi Phàm là tương đương thua thiệt. Thân là địa cầu nhân loại. Tại không có linh khí duy trì phía dưới. Hắn tự nhiên không thể lăng không trở thành cứng ngắc. Như thế cùng nguyên tố sinh vật liều độ cứng. Cái kia là thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ. Liều mạng sau mấy hiệp. Lâm Phi Phàm cải biến sách lược. Hắn ngược lại tìm kiếm sử dụng khớp nối kỹ. Nhưng vô luận là muốn làm đoạn đầu đài. Hoặc là trần rảo, lại hoặc là thập tự cố. Vô luận loại nào, Lina đều có thể trong nháy mắt dùng ảnh trong gương phương thức tiến hành bắt chước. Lâm Phi Phàm dù như thế nào đều không thể tiến hành tiếp. Nói cách khác, ngoại trừ liều mạng, không còn cách nào khác. Ngũ tinh đấu sĩ, khó chơi như vậy, trừ phi, so lực lượng. Lâm Phi Phàm không tin Lina là một cái nguyên tố sinh vật. Nàng có thể tại thuần túy trên lực lượng vượt lên trước chính mình. Lâm Phi Phàm chậm rãi vươn tay ra. Đột nhiên hướng về phía trước nắm một cái. Quả nhiên, bên kia Lina cũng đưa tay ra đến. Bắt lại Lâm Phi Phàm tay. Chờ ngay tại lúc này. Lâm Phi Phàm chợt hướng về sau kéo một cái, mà Lina cũng làm ra đồng dạng động tác, làm nguyên tố sinh vật. Lina tự trọng so Lâm Phi Phàm lớn quá nhiều, kéo một phát phía dưới, Lâm Phi Phàm lại bị nàng kéo tới. Lâm Phi Phàm mong muốn thuận thế nhảy lên, kết quả Lina cũng đồng thời nhảy lấy đà. Hai người trên không trung đầu đụng vào nhau. Nàng mang theo trong suốt trên mũ giáp trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Không, chỉ cần tay của ngươi còn trong tay ta, ngươi liền mơ tưởng chạy nữa. Lâm Phi Phàm chợt kéo một phát, để cho mình thuận thế rơi xuống đất. Cái tay còn lại cũng duỗi ra. Bốn cái tay chộp vào cùng một chỗ. Cách đấu đối bính biến thành hoàn toàn đấu sức. Lâm Phi Phàm bắp thịt toàn thân kéo căng. Mà Lina trong thân thể không ngừng truyền ra vỡ vụn thanh âm. Lina là hỏa nguyên tố sinh vật, tạo thành thân thể nàng chính là nham thạch nóng chảy. Nàng có khả năng khống chế hỏa nguyên tố nhiều ít tới nhường nham thạch nóng chảy hòa tan hoặc là ngừng kết. Lúc này Lina liền cố gắng dùng chính mình kiên cố nham thạch thân thể tới chống cự Lâm Phi Phàm lực lượng. Nhưng mà toàn lực ứng phó Lâm Phi Phàm man lực kinh người. Nàng hai tay nham thạch căn bản là không có cách duy trì. Nàng chỉ có thể không ngừng hòa tan lại ngưng kết. Hòa tan lại ngưng kết. Mà cái này sẽ thật to tiêu hao nàng tự thân linh khí. Lực lượng lớn nam nhân, ta cũng không ghét nha. Lina cười ha ha. Đột nhiên buông hai tay ra. Một cước đạp hướng Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm đã sớm đề phòng. Mắt thấy nàng ra chân. Lâm Phi Phàm cấp tốc lui lại nửa bước, vừa muốn lại xông đi lên, Lina lại chủ động nhảy ra, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Phi Phàm tiến hành đấu sức. Không thể không nói, ta mặc dù đủ cứng, nhưng man lực vẫn luôn không phải ta cường hạng. Lina nói, nguyên tố sinh vật, tất cả lực lượng đều đến từ linh khí vận hành, lực lượng càng lớn linh khí hao tổn càng cao. Chuyện này, ta là biết đến. Lâm Phi Phàm cười nói, không sai, phương hướng của ngươi rất đúng, cho nên, ta muốn đổi với ngươi cái cách chơi. Lina nói xong, đưa mũ giáp hái xuống, sau đó, cuồn cuộn dung nham theo nàng chế phục chi bên trong chảy ra. Tại Lâm Phi Phàm phía trước tạo thành một nữ tử thân thể. Ta quyết định, chơi xấu, Lina cười nói, không có vấn đề, Lâm Phi Phàm cũng là cũng không sợ. Phượng Hoàng Lân, khảo nghiệm ngươi năng lực thời khắc đến. Miêu Tiểu Lệ đã từng cho Lâm Phi Phàm lấy được một mảnh Phượng Hoàng Lân. Đeo vật này, cam đoan có khả năng chống cự cực đoan nhiệt độ cao. Lâm Phi Phàm đã từng thử qua nước thép, cũng không có đả thương được hắn mảy may. Cho nên, trên lý luận tới nói, Lâm Phi Phàm một quyền đánh vào Lina ngực, mềm mại nham thạch nóng chảy bay bắn ra. Ngực nàng lộ ra một cái lỗ rách, nhưng nàng tự thân không có bất cứ vấn đề gì. Ồ, không sợ nhiệt độ cao. Xem ra ngươi quả nhiên cũng là có chút điểm ẩn giấu năng lực đó a. Lina nói, dễ nói, dù sao kẻ địch rất nhiều, cũng nên cho mình chừa chút đường lui đi. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, liền để cho chúng ta nhanh bắt đầu hiệp thứ hai đi. Lina triển khai tư thế. Cùng Lâm Phi Phàm chiến đấu tại cùng một chỗ. Lần này thật là chiến đấu. Tạo thành Lina nham thạch nóng chảy có khả năng bị kéo duỗi gây dựng lại thành đủ loại hình dạng. Lâm Phi Phàm nắm đấm mặc dù nặng. Đối mềm mại nham thạch nóng chảy lại cũng không có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà Lina lại có thể tại mệnh trung trong nháy mắt điều chỉnh độ cứng. Đối Lâm Phi Phàm tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu như đơn thuần chơi cách đấu. Lâm Phi Phàm ai cũng không phục, nhưng loại này chơi thiên phú huyết thống, liền thực tình khó đối phó. Vừa mới còn đáp ứng A Trúc nếu như có thể thắng lời nói liền hơi nhường một chút đâu. Hiện tại xem ra, trận này đừng đánh đến quá khó nhìn cũng không tệ rồi. Lina cách đấu kỹ pháp dung hợp nàng tự thân chủng tộc đặc điểm. Mỗi một kích đều tia lửa văng khắp nơi, bóng mờ đặc hiệu đầy đủ. Kèm theo hắn mỗi một lần ra chiêu, đều sẽ thu hoạch người xem một lần gieo hò. Lâm Phi Phàm có thể không có ý định làm phối hợp diễn. Quyền pháp, ta cũng sẽ a.